Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1497, Công chúa Điện Hạ, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Ero Tia Iter Si Iter H. Cảm thán xong đường quả lợi hại, Lữ Ngọc Phàm không lo được đầu óc còn có chút u ám, vội vàng ngủ lại, muốn đi bên cạnh nhìn Lâm Nguyệt Hương tình huống. Vân Bất Hưu một mực chờ ở bên ngoài, thấy nhỏ gầy, khuôn mặt tái nhợt Lữ Ngọc Phàm theo sau lưng đường quả đi ra. Nói một câu, người thân thể còn chưa khôi phục, hẳn là nằm tu dưỡng hai ngày. Lữ Ngọc Phàm không nhận ra Vân Bất Hưu, nhưng nhìn đối phương lần đầu tiên, liền biết đây không phải là một cái đơn giản người. Hắn nhớ tới đường quả giống như hắn, đều trùng sinh, chắc hẳn đối phương đã cải biến rất nhiều chuyện. Vị này nhìn như không đơn giản nam tử xuất hiện tại nàng bên người, cũng không kỳ quái. Đây là quốc sư Vân Bất Hưu, không chỉ có biết bói quẻ, y thuật cũng không tệ. Hôm qua là hắn giúp ngươi nhìn bệnh, nương ngươi vốn đã đi hơn phân nửa cái mạng, cũng là hắn cứu trở về. Đường quả cùng Lữ Ngọc Phàm giải thích, nghe vậy, Lữ Ngọc Phàm vội vàng chắp tay đối với Vân Bất Hưu liền là cúi đầu, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Lữ Ngọc Phàm cảm ơn quốc sư đại nhân ân cứu mạng, không cần cảm ơn, ngươi nên tạ điện hạ, nếu không có điện hạ phân phó, ta sẽ không xen vào việc của người khác. Vân Bất Hưu một bộ thanh cao lạnh lùng bộ dáng. Liền một bên Ánh Châu đều không nín được cười, quốc sư thật là cái song diện nhân, tại nhà nàng điện hạ trước mặt các loại lấy lòng, tại còn lại người trước mặt, liền là một bộ cao nhân bộ dáng. Trở mặt tốc độ, nàng là có mấy phần bội phục, có thể lên một cái chớp mắt đối với điện hạ hỏi han ân cần, tiếp theo một cái chớp mắt tại bọn hắn trước mặt những người này, thì là một bộ lạnh lùng bất cận nhân tình bộ dáng, có thể thấy được, quốc sư là thật tâm hệ điện hạ, đáng tiếc a. Không nên lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, suy nghĩ tính toán điện hạ, coi như hắn bây giờ khá hơn nữa. Điện hạ nếu không muốn đi làm một số sự tình, nàng cái này làm thiếp thân cung nữ, càng sẽ không can thiệp điện hạ lựa chọn, chỉ cần đem điện hạ hầu hạ tốt là được. Lữ Ngọc Phàm là một cái thông minh người, trong khoảnh khắc cũng minh bạch thứ gì. Vân Bất Hưu nhìn đối với hắn một mặt lạnh lùng, nhưng khi nói đến điện hạ, hai chữ thời điểm, giọng nói kia cùng ánh mắt là nháy mắt trở nên ôn hòa, hắn lại một lần nữa cảm thán, không hổ là được sủng ái công chúa điện hạ, cái này trùng sinh liền là một bước lên trời a. Đương nhiên, hắn cũng không ghen ghét, chẳng qua là cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, đồng dạng hiện tại hắn cũng trở về, nương cũng không có chết, muội muội cũng không có lưu lạc thành gió bụi nữ tử, hắn ngược lại rất là may mắn, vị này đại công chúa điện hạ có khả năng trùng sinh tới, bằng không thì coi như hắn lúc này trùng sinh, lấy hắn nho nhỏ niên kỳ, lại có thể làm cái gì đây? Mẫu thân cứu không được, muội muội sợ là cũng không biết tung tích, vì lẽ đó, hắn thật hẳn là thật tốt cảm tạ đại công chúa điện hạ. Lữ Ngọc Phàm nội tâm âm thầm thề, cả đời này đều muốn chung với vị công chúa điện hạ này, cũng làm còn đi hắn kiếp trước bị gian nhân mê hoặc, chỗ phạm phải sai lầm. Đường quả cảm giác được Lữ Ngọc Phàm ánh mắt biến hóa, cũng không thèm để ý. Nàng cứu Lữ Ngọc Phàm toàn ra, chỉ có một cái lý do, không muốn Lữ Thanh qua thoải mái, không có cái gì đại nghĩa, liền là tư tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, thế nhưng là túc chủ tại trong lúc vô hình, kiểu gì cũng sẽ thu hoạch một chút cam tâm tình nguyện giúp nàng cầy dụng nghiêu. Lữ Ngọc Phàm đang nhìn qua Lâm Nguyệt Hương về sau, thật an tâm, mặc dù mẹ hắn thương thế rất nặng, có thể cuối cùng là bảo trụ một mạng, nuôi hai tháng. Còn có thể khôi phục lại, miễn là còn sống liền tốt. Sau đó, Lữ Ngọc Phàm ngậm lấy nước mắt, lại một lần nữa đối với đường quả cúi đầu ba lần. Điện hạ, tiếp xuống ta cần làm cái gì? Hắn cái mạng này là nàng cứu. Sau này hết thảy, từ phải làm bị nàng an bài, hắn cam tâm tình nguyện. Cách chương.